đưa anh làm gì, anh sưởi ấm cho, thôi, tay chân toàn đất cát thế này, ngại chết, thì anh cũng giống như em, tay chân toàn bùn đất chứ có sạch sẽ gì đâu, đưa đây nào, Mùa bẽn lẽn chìa bàn tay trái cho Hải nắm lấy. Chả biết bàn tay anh ấm thật hay vì Mùa thích anh nên khi hai bàn tay đan lấy nhau cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Một luồng cảm xúc khó tả len lỏi trong tim. Mùa đẻ vào tháng mấy? Đang ăn cơm, Hải bỗng nhiên hỏi câu ấy. Em đẻ mùa xuân anh ạ, còn anh đẻ mùa đông. Mẹ anh bảo con trai đẻ mùa đông thường biết quan tâm người khác. Đặc biệt là có trái tim rất ấm áp. Mùa nghe Hải nói vậy thì tò mò. Thế á, em chưa nghe ai nói thế bao giờ. Không tin em thử gục đầu vào ngực anh xem. Ấm lắm, Mùa tưởng thật ngả đầu vào ngực Hải. Không chạm đờ si đến tim nhưng mà cảm giác dựa dẫm vào một người đàn ông cao to thế này cũng có chút yên tâm. Thế nào, có ấm không? Có sờ thấy tim anh đâu mà ấm. Mẹ anh bảo trái tim ấm cơ mà. Ngốc ạ, nói vậy để ôm em một cái thôi chứ làm gì có ai sờ được trái tim của mình. Nhưng mà, tim còn đập thì da thịt vẫn còn ấm áp mà em. Vậy mà anh lừa em ngốc nên bị lừa là đúng rồi. Thôi ăn nhanh còn ra làm việc kẻo mọi người bàn tán không hay anh ơi. Chuyện Hải và Mùa mến nhau đã truyền đến tai mẹ Hải. Bà dò la được thông tin về Mùa, biết mẹ cô là vợ lẽ, bố mẹ đều già yếu cả, mà nhà lại nghèo, bà quyết ngăn cản con trai cô cho Hải qua lại với Mùa nữa. Hải bực tức, mẹ là người lớn rồi mà sao hành xử như trẻ con vậy mẹ? Con bây giờ đã lớn, yêu ai thích ai là quyền của con, mẹ cấm đoán con làm gì thế? Khi nào con dẫn bạn gái về ra mắt thì mẹ góp ý sao cũng đi si. Mẹ đã gặp Mùa bao giờ đâu mà đặt điều nói xấu cô ấy như vậy. Tao là mẹ mày nên tao có cái quyền đó. Mẹ Hải giọng chua ngoa. Mẹ cũng vừa phải thôi. Con còn chưa lấy vợ cơ mà. Thì tao cứ nói thế. Không nghe lời tao thì liệu hồn. Lấy ai thì lấy. Đừng có lấy con gái nhà đấy. Nhà nghèo lắm mày lấy về rồi con vợ mày cứ dăm ba bữa về chăm bố mẹ già yếu. Chỉ nuôi không thôi con ạ, không được tích sự gì đâu. Con cô nói chuyện với mẹ nữa. Mẹ quá đáng lắm, à thằng mất dạy này. Tao đẻ ra mày để mày cãi. Mày dạy lại tao đấy phỏng. Hải bực tức đi ra khỏi nhà. Anh yêu Mùa nên thấy mẹ mình nói cô hay về Mùa anh bực bội lắm. Dù mẹ cấm đoán nhưng Hải vẫn qua lại với Mùa. Ở nhà mấy đôi lứa vẫn tình cảm. Xoắn lấy nhau, một số người để ý lại về kể cho mẹ Hải nghe. Bà ta biết chuyện nên càng bực bội, dạy dỗ con trai mình chẳng đặng. Mẹ Hải quyết tâm đến tận nhà máy gạch dạy dỗ Mùa một trận thì mới yên được. Nghĩ là làm, hôm ấy Mùa và Hải làm ca ngày. Đúng lúc giờ nghỉ trưa thì mẹ Hải đến. Chưa vào đến nhà máy nhưng cái giọng chua ngoa của bà đã vang từ cổng vào trong. Hải nghe giọng đã biết là mẹ mình. Anh sợ điều không hay nên dặn Mùa ở yên trong nhà máy. Cô nên ra ngoài, Hải vội vã chạy ra cổng. Mẹ làm gì mà nói to thế? Có việc gì thì gọi tên con là được rồi. Tao có ăn trộm ăn cắp gì đâu mà phải sợ. Hà, mẹ nói khẽ thôi, con bạn gái mày đâu? Bạn nào mẹ, con Mùa đấy, mẹ gặp cô ấy làm gì? Gặp làm gì tao cô cần phải giải trình với mày. Gọi nó ra đây cho tao nói chuyện. Mẹ về đi, đừng ở đây ồn ào nữa. Người ta cười cho đấy. Ý là mày cô cho tao gặp nó đúng cô. Nói đoạn mẹ Hải xắn tay áo. Lăm lăm đi vào trong nhà máy. Mồm gào to, con Mùa đâu, con Mùa đâu. Mùa nghe thấy tiếng gọi mà run sợ. Cô đứng nép nép ở bên trong bức tường. Có người vì ghen tị với Mùa yêu đờ si Hải nên khi thấy mẹ anh đến liền chỉ trỏ chỗ Mùa đang đứng. Bà ta đi đến trước mặt Mùa, quét ánh mắt một lượt rồi nói, cháu là Mùa à, dạ, cháu chào bác, dù biết chuyện mẹ Hải ngăn cấm hai đứa xong cô chưa từng nghĩ sẽ có lúc mẹ anh tìm đến tận đây. Mùa có chút ngượng ngùng và chột dạ, bác nói này, cháu nghe rồi hiểu nhé, bác chỉ có mỗi thằng Hải là con trai thôi Mùa ạ, bác chưa muốn nó lấy vợ sớm. Cháu hiểu chuyện thì tránh xa con trai bác ra nhé. Đừng có bám lấy nó nữa nghe không? nếu hai đứa chúng mày còn qua lại với nhau thì lần sau không còn nói chuyện nhẹ nhàng thế này nữa nghe cháu. Nghe những lời ấy từ mồm mẹ Hải nói ra, Mùa thấy nhục lắm, một cảm giác nhục nhã ê chề. Con gái mới lớn, trong trắng như cô lại để cho bà ta nói vỗ mặt ngay trước bao nhiêu người. Ý bà ta nói cô là gì chứ? Con trai bà cũng cao giá như vậy sao? Mùa bực lắm, nhưng dù sao bà ta là người lớn. Lời nói có chút vỗ mặt, nhưng cô vẫn cố gắng đáp trả. Dạ, chắc bác nghe ai nói linh tinh rồi. Cháu đâu có yêu anh Hải nhà bác. Bác yên tâm đi, cháu không bao giờ có ý định làm con dâu bác đâu. Tao cũng nói thế cho mày biết. Tránh xa con trai tao ra kẻo sau này hối hận câu kịp. Nghe lời đáp trả của Mùa, mẹ Hải tức đến nỗi mặt mũi hằm hè bỏ ra đi về thẳng. Mùa ở lại bên trong tâm trạng cũng không khá hơn. Chân tay cô rụng rời. Lời vừa nói ra là tự cô cắt đứt mối duyên tình ong bướm đầy mật ngọt bao ngày với Hải. Nhưng nếu cô làm vậy thì khác nào tự mình sỉ nhục mình chứ? Kết chương.